Chương 073, giải quyết trước đồ ăn, lại no y chúng ta có phải hay không thiếu một người. Tách ra hành động về sau, một người lời nói bạch dạ, bộ rồ, Thano, xài tạ mạ, rồi bọn hắn một mình vì một đôi. Dù sao những người này thực lực đều có tuyệt đối cam đoan. Tựa hồ tính như vậy, bạch dạ mới phát hiện tổ đội người thật giống như cũng chỉ có cắt xa cùng xạ cụ dạ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, một người lời nói hiệu suất tốt hơn một chút kỳ thật cũng không tệ. Bạch dạ hiện tại đứng ở yên tĩnh tinh quang ban đêm trên không chuẩn bị nhìn xem có hay không cái gì người kỳ quái thời điểm. Bạch dạ đột nhiên phát hiện đằng sau cùng lên đến một cái âm thanh. Ân, cho nên bạch dạ biểu thị thu hồi lời nói mới rồi, tổ đội người thật giống như lại thêm một cái. Chỉ chốc lát sau. Bồ rồ nơi này. Bồ rồ so sánh sẽ tạ mạ sẽ lạc đường, hoặc là lôi thần sổ mù quáng tìm kiếm. Bồ rồ tại hắn phụ trách khu vực hoàn toàn là nghênh ngang đi trên đường phố. Đáng nhắc tới chính là, bộ rồ hành tẩu trên người áo giáp mặc dù sẽ phát ra âm thanh, cùng phát ra bộ rồ bản thân kia cố cảm giác các bách, có lẽ sẽ để âm thầm làm phá hư luân hồi giả sẽ bị trực tiếp dọa trở về, nhưng bộ rồ lại lạ thường tìm đến một hai cái mục tiêu. Mà lại, có lẽ là bộ rồ hình tượng và người chênh lệch quá lớn, cho nên bị người ngộ nhận thành bài cờ lão hóa thân, bộ rồ nên ngang tình huống ngược lại đến là bị người tìm tới cửa tới. Tình huống không cần nhiều lời. Mặc dù âm thầm làm phá hư luân hồi giả thực lực so với người bình thường đến nói rất mạnh, nhưng đối với bổ rổ đến nói chỉ là một ngón tay liền có thể giải quyết sự tình. Dù sao đối mặt bổ rổ chẳng những không chạy, ngược lại đem bổ rổ xem như bài cờ lão đến thu phục cũng là không có người nào. Cái này hoàn toàn là ăn cứng rắn hoạch trí thông minh thua thiệt, hoàn toàn không có suy nghĩ qua bài cờ lão đã bản thân cảm giác đổ cái này thế giới dị biến. Thế mà còn nên ngang xuất hiện sao chẳng qua nếu như không phải khống chế một chút lực lượng chỉ sợ thẳng. Rất yếu ra hỏa, tiếp liền chết. Bồ rồ hiện tại mắt thấy trước mắt hai cái vọng tưởng đánh lén hắn luân hồi giả, khinh thường lẩm bẩm một tiếng. Bất quá, không biết thả nổ bên kia thế nào bất quá bồ rồ bên kia thế nào. Bồ rồ sinh ra ý nghĩ này thời điểm, hắn tuyệt đối nghĩ không ra thả nổ suy nghĩ cùng hắn hoàn toàn tương tự. Cơ hồ cùng bổ rổ dùng không sai biệt lắm thời gian, một bên khác thả nổ đã thuận tay đồng dạng đánh bất tỉnh hai cái luân hồi giả. Nói đến hai gia hỏa này hoàn toàn không che giấu mình lực lượng ba động, đây là đối mặt một cái hội trưởng quá nhân khẩu bên trong không phải chiến đấu phiên thế giới, từ đó quá mức buông lỏng sao bởi vì không có địch nhân, cho nên muốn làm gì thì làm nghĩ như vậy tới, ngược lại là khó trách luân hồi không gian sinh ra chọn thôn phệ cái này thế giới lấy thả nổ trí tuệ đến nói. Ngắn ngủi nháy mắt hắn đã nghĩ thông suốt điểm ấy. Sau đó hoán đổi đến bạch dạ cái này nhìn. Xem ra ta đều không cần xuất thủ. Bạch dạ hiện tại ở vào một chỗ đường đi, nhìn thấy ngạn đem đã đem một luân hồi giả đánh bất tỉnh về sau, bạch dạ cười khẽ nói. Bởi vì hắn nơi này nhiều một cái sáng, cho nên bạch dạ chỉ cần ở phía trên cảm giác được những này luân hồi giả lực lượng ba động về sau, phía dưới ngạn trực tiếp đánh bất tỉnh liền tốt, không thể không nói. Cái này thật lại là một trận vui sướng nghiền ép tha mà lại nói, bạch dạ là một đầu thời khắc đem lý trí đặt ở đệ nhất thành cá, hắn tự nhiên cu nở dê phát giác đến cái gì. Dù sao ngạn hai lần không có nói ra, bạch dạ nếu quả thật không cảm giác được cờ chẳng phải một đầu thật cá ướp muối. Chỉ bất quá phía trước hai lần bạch dạ cho rằng ý có phải là bị thần thánh cách xa bán còn chờ khảo chứng mà thôi. Mặt khác phía dưới khi bạch dạ mang theo trên tay luân hồi giả hết thảy ba người. Bồ rồ nơi đó hai cái, thả nổ hai người, rồi một cái về sau, cai xa cùng xạ cụ dạ một tổ một cái về sau, bọn hắn rất nhanh một lần nữa về đến tổ mộ trang viên nơi này. Nói đi, các ngươi hết thể có bao nhiêu ít người, tốt nhất thẳng thắn sẽ khoan hồng. Lúc này lấy mộ bị cầm đầu luân hồi giả tỉnh lại về sau, cả người đều mộng. Bởi vì bọn hắn tiểu đội 15 người hiện tại có 14 người bị bắt không đúng. Phải nói luân hồi không gian không phải đặc biệt nhắc nhở bọn hắn cái này thế giới sẽ không lại người ảnh hưởng bọn hắn, để bọn hắn thỏa thích hoàn thành nhiệm vụ mau chóng phát dục liền tốt chờ sau đó thuận tiện còn có thể thu hoạch một đợt không tệ ban thưởng. Chỉ bất quá ý nghĩ mặc dù là tốt, nhưng trước mắt này tấm tình huống nhưng cùng luân hồi không gian nói hoàn toàn không giống Akasa, ta cho là hắn chỉ là cờ ân nở một chút xíu nho nhỏ thanh tỉnh nhắc nhở một chút. Bố rồ, hoàn toàn chính xác. Chỉ sợ bọn họ căn bản không rõ ràng, đối mặt mình là cái gì. Được rồi, nhìn ra cái này hẳn là dẫn đầu, những người khác các ngươi mang đi ra ngoài giải quyết là được rồi. Bạch dạ ngâm lại, đã có dẫn đầu có thể tra hỏi, như vậy hoàn toàn chính xác không cần lưu nhiều người như vậy. Mà lại không nên quên, đám người này thế nhưng là lấy thôn vệ hết toàn bộ thế giới làm mục đích, chả nờ dê lẽ lại cho bọn hắn thời gian giải thích chính một đợt là người tốt là người tốt, người gặp qua cái nào không chút nào che giấu mình lực lượng ba động, khắp nơi lấy đạt được bài cờ lão la mở mục tiêu người tốt đương nhiên, bởi vì cân nhờ ảo cờ đến xạ cụ dạ tuổi tắc còn có tổ mỏi ổ, đi bên ngoài cu nờ dê tốt một chút. Cái này thời điểm, bên ngoài mặc dù không có cái gì thanh âm kỳ quái truyền đến, nhưng là phát giác được cái gì mồ bị lập tức liền đem mình thần kinh bông ra. Bọn hắn cái này một đôi, tựa hồ đụng đến cái gì trên miếng sắt. Khó được, bọn hắn bị luân hồi không gian hố mặc dù so sánh lần trước, mộ bị có lẽ phá một điểm, nhưng không nên quên ở đây cái nào không phải đại lão, giống như là tràn ngập thiện ý hỏi thăm loại chuyện này vẫn là rất đơn giản. Nói như vậy, bọn hắn hết thể 15 người, còn có một cái không tại nơi này, là đinh lên xạ cụ ra. Chỉ bất quá đáng tiếc kia người là cái dân mù đường, liền không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, lựa chọn đơn độc hành động. Khi bạch dạ cờ mở tới muốn tin tức về sau, bạch dạ thuận tiện cũng liền kết thúc mổ bị diễn viên quần chúng vận mệnh. Cái này thời điểm, bạch dạ trừ cân nhở ở cờ bọn này hết thể chỉ có ngần ấy người về số lượng đến nói, cái này chính ở vào sinh ra bên trong luân hồi không gian không thể không nói yếu đến bạo tạc. Bất quá luân hồi không gian nơi đó đến cũng là một cái đáng giá chú ý nhất điểm. Bất quá được rồi, so với cuối cùng một người, ta nghĩ chúng ta có thể tới một lần lớn mật, ý nghĩ. Bạch dạ cái này thời điểm, nhìn thoáng qua người ở chỗ này tràn ngập thiện ý nhẹ giọng đề nghị nói. Giải quyết những này luân hồi giả mục đích chỉ là vì thu hoạch tin tức, trị ngọn không trị gốc, cho nên bạch dạ ngay từ đầu ý nghĩ có lẽ hiện tại liền có thể nghiệm chứng một chút. Ngươi nói là... Phản xâm lấn cách xa nhìn thấy bạch dạ trong mắt lấp lóe quan mang, nàng lập tức liền muốn đến điểm ấy. Không thể không nói, ai xa cái đề tài này không khỏi hấp dẫn những người khác lực chú ý dù sao luân hồi không gian luôn luôn là làm bá đạo người xâm nhập tồn tại, tựa hồ, còn không có thể nghiệm qua bị một đám đại lao phản xâm lấn tình huống a đúng rồi lại no y chúng ta có phải hay không thiếu một người bổ rổ cái này thời điểm đột nhiên lên tiếng nói.